Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 21, liệt tổ nãi nãi, Lâm Nam là lần đầu tiên nhìn thấy thanh vực người đến phàm vực tràng cảnh. Bất quá Lâm Nam có thể khẳng định, con hàng này tuyệt bức không phải bình thường lục trạng thái. Dù sao hiện tại khảm trong núi, trả lại hắn nương có chút gấp a, nhổ đều không nhổ ra được, chỉ có thể đào đất, đem người móc ra về sau. Rốt cục thấy được người này toàn cảnh, bởi vì thất khiếu chảy máu, cũng không phải là rất thấy rõ hình dạng, nhưng là Lâm Nam vẫn là một chút liền nhớ kỹ người này. Nữ tu sĩ Lâm Nam nhìn qua không ít, nhưng là tóc ngắn nữ tu sĩ Lâm Nam còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc trên người một kiện quần áo bó màu đen, thon dài dáng người nhìn một cái không sót gì, chỗ ngực, một khối lõm thủ trưởng ấn, không có chút nào khôi phục dấu hiệu, khí tức rất yếu ớt, nếu như không cứu chữa, đoán chừng sống không quá đêm nay. Hồng gia không biết đời thứ mấy người lên tiếng, tu tiên giới liền điểm ấy không tốt. Mọi người tuổi thọ đều thật dài, kết đan về sau lại không thấy già, thật sự là không tốt nhận. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là có cứu hay không. Người này đến từ thanh vực, hơn nữa nhìn trước ngực nàng một trưởng này, đoán chừng đối thủ cũng không phải cái gì tốt đối phó nhân vật, nếu không cũng sẽ không tòng long mạch trong thông đạo ra, cũng không biết đợi lát nữa sẽ có hay không có người từ trong thông đạo đuổi theo ra tới. Nếu như đuổi theo ra đến, chúng ta là đem song phương đều giết chết đâu? Vẫn là giết chết đâu? Nữ tử tu vi đã đạt đến xuất khiếu 7 tầng, là hồng gia một cái xuất khiếu 9 tầng tu sĩ nhìn ra được. Lâm Nam cũng nghĩ đến, muốn hay không đưa nàng cứu, nếu như nguyện ý gia nhập vô tận môn, vậy cũng xem như một cái đỉnh tiêm chiến lực, ở sau đó hành động bên trong cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là hiện tại không biết nữ tử nội tình, tùy tiện cứu, vạn nhất nữ tử này chính là cái kia thế lực người làm sao bây giờ? Không chừng cái này ngực tổn thương cũng là bởi vì trụ sở bí mật bị phát hiện, cho nên mới bị người đánh thành dạng này. Nhưng là đương nữ tử này giãy giụa mở mắt ra thời điểm, Lâm Nam liền quyết định cứu người trước lại nói, bởi vì cái ánh mắt kia cùng lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Vân thời điểm là giống nhau như đúc, móc ra một viên tam phẩm độc thánh tán để vào nữ tử miệng bên trong, cảm kích nhìn Lâm Nam một chút. Nữ tử điều động lấy thể nội còn sót lại linh lực, thôi hóa lấy hiệu quả của đan dược, ngực thủ trưởng ấn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không hổ là thanh vực nữ tu sĩ, lại có thể có được chính mình sân bay, thật sự là bội phục. Tam phẩm hiệu quả của đan dược cũng không có đem thương thế hoàn toàn khôi phục tới, nhưng là nữ tử mệnh lại là kéo lại được, tin tưởng lại đến một viên đan dược đều có thể mình đi. Đa tạ, nữ tử ngữ khí rất bình thản, liền cùng lúc trước Thẩm Vân, chẳng lẽ thượng vực người đều như vậy, sớm đã nhìn thấu phàm trần tục thế? Ngươi là ai? Lâm Nam trực tiếp hỏi, lúc trước cũng là hỏi như vậy Thẩm Vân, mà Thẩm Vân cũng bàn giao một bộ phận tình huống. Ta gọi Lâm Vũ, các ngươi cũng nhìn thấy, ta là thanh vực tu sĩ. Lần này là bởi vì bị một cái phân thần kỳ tu sĩ truy sát, mới trốn vào long mạch thông đạo. Các người yên tâm, ta ngay ở chỗ này chữa thương, địa phương khác cũng là không đi. Lâm Vũ vẫn như cũ nằm ở nơi đó. Lâm Nam đoán chừng, nếu là đem nàng ném ở nơi này, không có 10 ngày nửa tháng, đều không đứng dậy được. Người có thể hay không nói một chút, là bởi vì cái gì mới bị đuổi giết? Đám người rất hiếu kỳ a. Phàm vực sự tình mới vừa vặn tuôn ra đến, hiện tại toàn bộ phàm vực đều đối cái kia thế lực nơm nớp lo sợ. Dù sao tới đều là xuất khiếu kỳ tu sĩ, cái này ta có thể biết tiên tri, các ngươi là ai sao? Lâm Vũ trong lòng cũng là cảnh giác, mặc dù những người này cứu mình, nhưng cũng không đại biểu cho những người này chính là người tốt a. Thanh Phàm Hai Vực từ khi kết nối đến nay, rất nhiều thế lực đều tại Phàm Vực phát triển thuộc hạ của mình. Vạn nhất là thế lực đối địch thuộc hạ, đoán chừng lại cho mình bù một trưởng đều biết, mà lại Phàm Vực Long Mạch thông đạo cửa vào, 10 cái xuất khiếu tu sĩ hội tụ, thực sự ý vị sâu xa a. Vô Tẫn Môn Lâm Nam, những người này là Thanh Chu Đế Quốc Hoàng Thất thành viên. Lâm Nam trước giới thiệu mình, lại chỉ sau lưng những người khác. Hồng gia người đều rất tự giác, hiện tại liền xem như chỗ đứng, cũng là đứng ở Lâm Nam sau lưng. Thanh Chu Đế Quốc, các ngươi là Thanh Chu Đế Quốc người, có thể chứng minh sao? Nghe được Hồng Tín đám người thân phận, Lâm Vũ tựa hồ cảm xúc có chút kích động, thế mà còn muốn Hồng Tín bọn người chứng minh. Hồng Tín bọn người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết cái này Lâm Vũ đến cùng tình huống như thế nào. Thế mà còn muốn bọn hắn chứng minh mình là Thanh Chu Đế Quốc người. Này làm sao chứng minh? Nói cho nàng chúng ta họ Hồng, mà lại ngươi một cái thanh vực tu sĩ, nghe được Thanh Chu Đế Quốc kích động cái gì? Thật xin lỗi, là ta đường đột, ta đổi một vấn đề đi. Các ngươi có ai biết Hồng Tiêm Nhu sao? Lâm Vũ tựa hồ cũng ý thức được trong lời nói của mình vấn đề. Dù sao vấn đề này, tựa như để bọn hắn chứng minh mình là mình, mà lại vốn không quen biết địa. Tại sao phải hướng nàng chứng minh? Hồng Tiêm Nhu, ngươi từ nơi nào biết đến cái tên này? Nghe được Lâm Vũ, Hồng gia vị kia xuất khiếu 9 tầng tu sĩ, cảm xúc đột nhiên kích động. Cao tổ, cái tên này là? Hồng Tín nghi hoặc mà hỏi thăm. Lâm Nam nghe được, nhịn không được nhìn thoáng qua, lại là Hồng Tín cao tổ. Đây chẳng phải là Hồng Nguyên chính cha của hắn 3333. Hồng Tiêm Nhu là Thanh Chu Đế Quốc thứ 128 đảm nhiệm hoàng đế thân muội muội. 128 đảm nhiệm, hiện tại Hồng Lễ cũng chính là hoàng đế đương triều, là 136 đảm nhiệm. Tính như vậy, cái này Hồng Tiêm Nhu là Hồng Tín tổ tiên xa thân muội muội, đế vương lâm triều lúc chớ bách tính ân, ứng biết chuyện thiên hạ, thành tín lễ nghĩa nhân. Lâm Vũ không có quá nhiều giải thích, mà là niệm một đoạn ngắn. Lâm Nam nghe được một mặt mộng bức, nhưng là người nhà họ Hồng lại xôi trào, đây là Hồng Nghiêu tổ tiên lưu lại tổ huấn, vì sao ngươi sẽ biết? Hồng Tín là chấn định nhất một cái, dù sao, cùng Lâm Nam tiếp xúc lâu, cảm giác người nào đều sẽ đụng phải, không kỳ quái. Hồng Tiêm Nhu là ta bà ngoại, lúc nhỏ, nàng đã từng dạy qua ta bài thơ này. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra câu nói này. Lâm Nam nhìn xem Lâm Vũ mặt không thay đổi bộ dáng, trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Muội tử, ngươi có biết hay không ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi đây là để Hồng Tín bảo ngươi liệt tổ nãi nãi à? Cha, đây là sự thực sao? Đúng vậy à, ra ra, ta làm sao không biết Hồng Tiêm Nhu cái tên này? Đại bá, chẳng lẽ Hồng Tiêm Nhu chính là cái kia thường xuyên đánh ngươi lão tổ tông? Các ngươi Hồng gia thật sự là lợi hại a. Nếu như Lâm Vũ nói là sự thật, kia nàng hiện tại cũng coi như các ngươi không biết mấy phần một trong cái tổ tông a. Tổ tông hiện tại thương thế chưa lành, còn nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Các ngươi những này làm con cháu, làm sao tại kia bát quái, xác định không cần trước chữa thương sao? Lại móc ra một viên thanh bình hoàn. Lâm Nam trên người chữa thương đan dược cũng không nhiều. Lâm Nam phát hiện những vật này tựa hồ đối với mình hiệu quả cũng không quá tốt. Có thể là bởi vì nhục thân quá mạnh nguyên nhân, cho nên cũng không có mang nhiều. Nếu như còn muốn, ngươi đến bỏ tiền a. Nào có tặng không? Tài liệu luyện đan cũng rất đắt a uy. May mắn phục dụng thanh bình hoàn về sau, Lâm Vũ đã có thể từ dưới đất ngồi dậy, khoanh chân điều trị một phen, hoàn toàn ổn định thương thế bên trong cơ thể, xác định sẽ không lại tăng thêm về sau, mới đình chỉ chữa thương. Hiện tại có thể nói một chút, vì cái gì thụ thương sao? Hồng gia người tựa hồ đã có tuổi về sau, cũng không quá bình thường, không có chút nào biết tôn trọng tổ tông, không có chút nào tới vuốt mông ngựa ý tứ, chỉ có Hồng Tín vẫn còn tương đối đáng tin cậy một chút. Đi theo Lâm Nam cùng một chỗ, chuẩn bị lắng nghe liệt tổ nãi nãi lời nói. Hơn 2 tháng trước, ta cảm giác được một đạo khế ước đột nhiên giáng lâm đến trên thân. Khế ước tới quá đột ngột, lúc ấy còn tưởng rằng là bị người nào cho đánh lén, về sau mới phát hiện, chỉ cần trên thân mang theo Thanh Chu Đế Quốc Hồng gia huyết mạch người, trên thân đều nhiều một đạo khế ước. Sau đó, thanh vực bên trong, trên thân chảy Hồng gia huyết mạch tu sĩ tụ ở cùng nhau. Muốn tìm ra khế ước lai lịch, dù sao một đạo gông xiềng từ trên trời giáng xuống, thật sự là quá mức kinh người. Ta cũng bắt đầu ở thanh vực bên trong điều tra. Trong khoảng thời gian này đến, ta tại thanh vực một bên du lịch, một bên điều tra, khế ước manh mối không tìm được. Lại phát hiện một cái khác sự kiện, thuận manh mối tìm kiếm, ta phát hiện một chỗ, bên trong tựa hồ tại làm lấy một ít thí nghiệm. Bất quá ta chỉ tới kịp nhìn thấy chứa ở trong thùng tu sĩ, còn có trong bình phát sáng đồ vật, liền bị người phát hiện, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tới khoảng cách gần nhất long mạch trong thông đạo, mới không còn bị kia phân thần kỳ tu sĩ giết chết. Lâm Vũ đơn giản tự thuật một chút nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, Lâm Nam bọn người liền càng thêm vững tin, cái này Lâm Vũ nhất định chính là Hồng Tín tổ tông. Khế ước sự tình, chúng ta biết là chuyện gì xảy ra, người trước đem thương thế dưỡng tốt, trở lại đế đô về sau, sẽ nói cho người biết tình huống cụ thể. Về phần ngươi nói cái tổ chức kia, phàm vực bên trong cũng có được bọn hắn người, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp đem bọn hắn diệt trừ. Lâm Nam hơi giải thích một chút, đã xác định là người một nhà, vậy cũng không cần quá mức che giấu. Hơn nữa còn có hy vọng đem Lâm Vũ biến thành bên mình trợ lực cũng khó nói. Đem sự tình giao cho Hồng Tín giải thích, Lâm Nam móc ra lệnh bài, chuyện này cũng không nhỏ, vẫn là cùng Hồng Tây Hồng Vũ nói một chút đi. Thanh vực người đến là các ngươi liệt tổ nãi nãi, muốn hay không về thăm nhà một chút? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,